Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 36, thanh danh. Bổn thiên chương cuối, Converter, Đá Kê Rồ nhìn xem Hùng Sơn Yêu Vương bay rời khỏi bóng lưng. Tần Vân yên lặng nói, nếu không phải lĩnh hội bản mệnh phi kiếm, hỗn độn không hiểu, ý cảnh. Có thu hoạch. Lần này nói không chừng sẽ còn thua trận. Về sau hay là đến càng cẩn thận. Những lão gia hỏa này nói không chừng liền cất giấu một tay. Nếu không phải ta cùng hắn ước chiến, hắn đem chiến vu luyện thể pháp môn luyện thành bí mật, sợ sẽ còn tiếp tục giữ bí mật. Trước đó Trương Sư Huynh đi đối phó Khuê Phất Đế Quân, đều nói có tám thành nắm chắc. Có thể kết quả hay là để Khuê Phất Đế Quân cho chạy trốn. Bất kể lúc nào, không thể mù quáng tự tin. Chưa lo thắng, trước lo bại. Tần Vân tại bái nhập Bích Du Cung sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là càng thêm hăng hái. Có thể đi giết Hỏa Khôi Lão Ma, cuối cùng hoàn toàn chính xác giết một cái Phu Dương Yêu Vương. Có thể Hỏa Khôi Lão Ma lại là chạy trốn. Đối phó Hùng Sơn Yêu Vương cũng có chút mạo hiểm mới miễn cưỡng ép đối phương một đầu. Hiển nhiên chiến đấu chân chính vĩnh viễn tồn tại rất nhiều biến số. Tần sư đệ, ngươi phi kiếm chi thuật này coi là thật lợi hại. Tần sư đệ bái nhập Bích Du Cung hơn 10 năm liền đánh bại Hùng Sơn sư huynh, bội phục bội phục. Tần sư đệ chấm ngoặc kép. Không ít Bích Du Cung các đệ tử đều đến chúc mừng. Bọn hắn có tại Thiên Đình đảm nhiệm chức quan, có xưng bá một phương, có khai tông lập phái, có đi theo đại năng. Có thể giờ phút này cả đám đều có chút nhiệt tình. Thậm chí đi qua cùng Tần Vân đều không có giao lưu, giờ phút này đều tới nói hơn mấy câu lăn lộn cái. Quen mặt, trong tam giới, chung quy là nhìn thực lực. Tần Vân một cái nguyên thần kiếm tiên, hai môn đại thần thông có chút cao minh, một thanh phi kiếm uy thế càng là năng lực ép Hùng Sơn Yêu Vương. Ai ấy đều thấy được, tiếp xuống Tần Vân mặc dù muốn có tăng lên lớn sẽ càng ngày càng khó. Thật là đột phá, liền có thể uy hiếp được đại năng giả một hai. Tát sư huynh, đi gặp một hồi cái này Tần sư đệ. Đạo nhân mặc thanh bào cười nói, nơi xa Tần Vân ngay tại ứng phó đông đảo đồng môn, đã hết hưng nên trở về. Toàn thân áo trắng Tát Hứa sư huynh thì nói ra, không đi. Đạo nhân mặc thanh bào kinh ngạc, không cần thiết. Tát Hứa sư huynh trực tiếp ra bên ngoài bay đi, đạo nhân mặc thanh bào chỉ có thể liền đuổi theo. Đúng rồi, Tát sư huynh, ngươi cảm thấy Tần sư đệ như thế nào? Coi như không tệ, chỉ là muốn lại có đại đề thăng liền khó khăn. Tát Hứa sư huynh lạnh nhạt nói, nhất rõ ràng hai con đường, một là tự sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn, hắn pháp lực cũng tăng lên tới thiên tiên cửu trọng thiên, thực lực tăng lên rõ ràng nhất, sợ là đủ để địch nổi đại năng. Hai là tu hành thần thông nguyên thần địa tiên, muốn danh chấn tam giới, pháp lực không được, chỉ có thể dựa vào thần thông. Nếu là thần thông đại thành, không dám nói địch nổi đại năng, chí ít để cùng đại năng đấu cái trên dưới 100 chiêu, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Cầm chi, đủ để tung hoành tam giới. Có thể hai con đường này đều rất khó. Nghe nói hắn hai môn đại thần thông kia là thượng cổ thiên đế đại thần thông. Đạo nhân mặc thanh bào liền nói, nếu là tu hành đến viên mãn, đều có thể diệt sát đại năng. Chính là 10 cái 8 cái đại năng liên thủ đến công, đều có thể dùng chu thiên tinh giới vây khốn. Thế nhưng là thượng cổ thiên đình sau khi phá diệt, lại không ai có thể tu hành đến viên mãn. Tát Hứa sư huynh nói, cũng thế. Đạo nhân mặc thanh bào nói, bất quá Tần sư đệ tu hành hai môn đại thần thông mới hơn 10 năm đã tiểu thành, cái này về sau chấm ngoặc kép, đại thành có lẽ có nhìn. Về phần viên mãn, trước thành tựu kim tiên đạo quả lại nói, Tát Hứa sư huynh cười liền bay ra vùng hư không này. Đạo nhân mặc thanh bào cũng đi theo, trên đường đi dám cùng Tát Hứa sư huynh bắt chuyện Bích Du cung đệ tử lại không nhiều. Tát Hứa sư huynh, thực lực là cực mạnh, tại trong tam giới địa vị cũng rất cao, thiên đình đều 5 lần 7 lượt mời hắn đi thiên đình làm quan lớn. Có thể Tát Hứa sư huynh quá mức cao ngạo, tính tình cũng quá thối, có thể vào hắn mắt, để hắn nguyện ý kết giao đồng môn ít càng thêm ít. Dần dà, bình thường Bích Du cung đệ tử đối với Tát Hứa sư huynh liền kính nhi viễn chi. Sao, Tần sư đệ, chúc mừng, chư yêu ba huynh đệ chủ động nghênh tới. Ba vị sư huynh, Tần Vân cũng khách khí nói, Tần sư đệ thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chư đại sư huynh thật thà rất, cười ha hả nói, có thể đem đại sư huynh ngũ hành kiếm kinh, ngũ hành kiếm sơn, một chiêu này thay hình đổi dạng. Uy lực vẫn như cũ kinh người như vậy, ta lão chư là thật bội phục. Học được, rất khó, muốn thay hình đổi dạng, uy lực vẫn như cũ không giảm. Cái này khó hơn, ta cũng bội phục, chư tam sư huynh nhất là láo cá. Liền nói, Hùng Sơn cái thằng kia chính là ngốc. Những cái kia đại tội nghiệt quấn thân yêu tộc không phải ma thần, nhưng cũng cùng ma thần không sai biệt lắm, liền nên giết, đem bọn hắn giết còn có thể tăng tại yêu tộc khí vận. Yêu tộc ta thanh danh, 89 phần 10 chính là những cái kia đại tội nghiệt yêu tộc cho hư. Ta chư tam lại là một lòng hướng thiện, ta đây biết được, ba vị sư huynh thanh danh, Bích Du cùng ai chẳng biết. Tần Vân cười, cái này chư yêu ba huynh đệ hang ổ là tại thiên giới. Thiên giới, đó là địa phương nào? Đó là trung tâm của tam giới. Thiên đình, Tây Phương Linh Sơn đều là ở đó. Vậy thì thật là cường giả như mây. Ngư lòng hỗn tạp địa phương. Chư yêu ba huynh đệ tại thiên giới sinh tồn. Càng thêm minh bạch nên như thế nào làm việc mới có thể sống lâu dài. Rất nhanh. Tại ứng phó đông đảo đồng môn về sau, Tần Vân cùng thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cùng nhau bay khỏi hư không. Tần Vân, thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cười nói, ngươi khi đó chỉ là một tán tu, chỉ có thể lục lọi tu hành. Ta đã sớm đoán được, một khi ngươi thật bái nhập Bích Du Cung, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Chỉ là không nghĩ tới ngươi mới bái nhập Bích Du cung hơn 10 năm liền tu hành đến việc này. Tiếp xuống muốn tăng lên liền khó khăn. Tần Vân cười nói, Hùng Sơn sư huynh, cái này Tần Vân mặc dù miễn cưỡng làm bị thương ngươi. Có thể điểm này thương thế đối với sư huynh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là phân sinh tử, chỉ sợ đấu đến cuối cùng, chết chính là hắn, đúng. Hùng Sơn sư huynh bây giờ kiêm tu chiến vu luyện thể. Nhục thân cường đại, đại năng không ra, ai làm gì được? Mấy vị yêu tộc đồng môn đi theo Hùng Sơn sư huynh. Từng cái còn có chút bất bình. Hùng Sơn yêu vương cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh con người quét mắt bên cạnh mấy vị yêu tộc. Cái kia mấy vị yêu tộc đều bị ánh mắt này nhìn trong lòng run lên. Ta Hùng Sơn. Thua được, Hùng Sơn yêu vương trầm thấp nói ra. Hùng Sơn yêu vương không quan tâm cái gì công đức, tội nghiệt, hắn càng coi trọng thực lực. Hết thảy càng tin tưởng dùng nắm đấm nói chuyện. Lúc trước thượng cổ thiên đình phá diệt, hắn thấy chính là thượng cổ thiên đình không đủ mạnh, cho nên mới phá diệt. Nếu là có hoành ép tam giới thực lực, tự nhiên có thể thống trị tam giới. Lần này hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, thế nhưng là bị Tần Vân đánh ra luận đạo đài một khắc này. Điểm này thương thế không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn nhưng trong lòng rung động. Tần Vân, một cái nguyên thần kiếm tiên mà thôi, tu hành mới bao lâu, liền đã vượt qua hắn. Hắn có tư cách gì là chiến vu luyện thể tu luyện thành công mà tự đắc ý đầy. Điện hạ, chấm ngoặc kép. Ta vẫn là không đủ mạnh. Hùng Sơn Yêu Vương yên lặng nói, ta vẫn là quá yếu. Bất quá, chí ít tại Minh Diệu Cương Vực, chỗ cương vực này, ta Hùng Sơn nhất định sẽ bảo hộ yêu tộc địa vị. Sao trận chiến này, tại trong tam giới truyền bá quá mức bé nhỏ, dù sao chỉ là thiên tiên cửu trọng thiên cấp độ quyết đấu. Thế nhưng là tại Minh Diệu Cương Vực, trận chiến này ảnh hưởng lại phi thường lớn. Hùng Sơn Yêu Vương mặc dù bại, danh khí lại lớn hơn. Tất cả mọi người biết được vị này Hùng Sơn Yêu Vương đem chiến vu luyện thể pháp môn luyện thành. Nhục thân càng là khủng bố, Tần Vân danh khí thì càng kinh người. Một cái nguyên thần kiếm tiên, tu hành ngắn như vậy, liền lực áp Hùng Sơn Yêu Vương một đầu. Cái này tư thế bay lên, để không ít hữu tâm người trong lòng kinh hãi. Ám ma giới là ma đạo một phương tại Minh Diệu Cương Vực cao nhất lãnh tụ, ma tôn, ở lại tiểu thế giới. Ma tôn thực lực địch nổi đại năng giả, lại là tại trong tiểu thế giới. Các đại năng giả chân thân không cách nào giáng lâm, tăng thêm kiến thiết ám ma giới càng là có, ma tổ, thụ ý. Không ít tổ ma đều xuất lực hỗ trợ, khiến cho ám ma giới cuối cùng kiến thiết vững như thành đồng. So hoàng bào tôn giả thiên lang giới càng kinh khủng gấp 10 gấp trăm lần. Dù sao thiên lang giới, chủ yếu là hoàng bào tôn giả lực lượng đi kiến thiết. Ám ma giới lại là ma đạo đông đảo đại năng xuất lực. Nơi này cũng có đại lượng thiên ma ở lại, giống bằng ma, hỏa khôi lão ma mỗi người cũng đều trốn về nơi đây. Giống Khuê Phất Đế Quân cũng đồng dạng là chạy trốn tới nơi này. Cái gì? Khuê Phất Đế Quân khoanh chân ngồi tại trong động phủ âm u. Chung quanh hắc vụ tràn ngập. Khuê Phất huynh, tin tức không sai. Hùng Sơn Yêu Vương hoàn toàn chính xác đã luyện thành chiến vu luyện thể pháp môn. Thực lực đại tiến, mà Tần Vân càng là cao minh. Một ngụm bản mệnh phi kiếm thi triển ra ngũ hành kiếm kinh chiêu số. Đem Hùng Sơn Yêu Vương đánh ra luận đạo đài. Bên cạnh một đạo thân ảnh hư ảo nói ra, giúp ta siêu tập Tần Vân cùng thần tiêu đạo nhân kỹ lưỡng hơn tình báo. Khuê Phất Đế Quân phân phó, tốt, tốt, ta nhất định hết sức. Thân ảnh hư ảo lấy lòng nói, lập tức thân ảnh tiêu tán. Khuê Phất Đế Quân sắc mặt càng thêm âm lãnh, đáng chết, vốn cho rằng cái này Tần Vân cũng liền hai môn đại thần thông lợi hại chút. Không nghĩ tới hắn phi kiếm chi thuật lợi hại hơn, so với hắn đánh bại bằng ma, hỏa khôi lão ma bọn hắn thời điểm mạnh hơn. Thần tiêu đạo nhân vốn là khó chơi, lại thêm một cái Tần Vân, ta muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, càng ngày càng khó. Khuê Phất Đế Quân híp mắt, đại xương thế giới bí mật chỉ có ta biết được, nó cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của ta. Lập tức hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.